Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 544, chương 1, Tứ Hải Tông. Bầu trời xanh thẳm, ngẫu nhiên có mấy đóa mây trắng phiêu đãng, lại là một cái tốt thời tiết. Này lúc, một tên trung niên áo đen cực dương nhanh qua lại cái này mây trắng trời xanh ở giữa. Đại Miểu Cương vực vậy thật là loạn. Dịch Dung sau Tần Phong một bên đi đường một bên thổn thức. Không thôi, đang hỏi thăm Đại Miểu Cương vực vị trí lúc, hắn đối Đại Miểu Cương vực vậy rốt cục có chỗ hiểu biết. Đây là một tòa cùng quê hương của hắn, Ngũ Hành Tông, phủ môn chờ chỗ tại Diễn Tiêu Cương vực, diện tích không sai biệt lắm lớn cương vực. Cương vực bên trong cao thủ số lượng cũng có hạn. Cực cảnh đã là cao cấp nhất đại năng, nhưng hết lần này tới lần khác, Đại Miểu Cương vực xen lẫn ở đạm thai cổ tộc thế lực phạm vi cùng Đoan Mộc thị tộc thế lực ở giữa. Loại này xen lẫn ở cự hình thế lực ở giữa cương vực xui xẻo nhất. Thành môn Thất Hỏa Ương cập Trì Ngư, hai đại đầu sỏ tựa như là hai tòa lực lượng khổng lồ vòng xoáy. Vòng xoáy lẫn nhau cực tốc xoay tròn. Đều muốn nuốt mất đối phương. Vô luận là nhỏ xung đột, vẫn là lớn sông mái với nhau. Ở hai đại vòng xoáy chỗ giao giới Đại Miểu Cương vực đều đưa gặp đại nạn. Cho dù ngày bình thường hòa bình, nơi này vậy tuyệt không an ổn. Tần Phong xa xa nhìn về phía trước, hơn một tháng đi đường về sau, tựa hồ vậy sắp đến rồi. Ở hai đại đầu sỏ chỗ giao giới coi như rồi. Đại Miểu Cương vực bên trong vậy mà còn chỉ có hai cái lớn nhất tông phái, mà lại lẫn nhau khoảng cách gần như vậy. Cái gọi là một núi không thể chứa hai hổ. Tần Phong lắc đầu, tóm lại, cái này Đại Miểu Cương vực chính là hỗn loạn. Cái này cũng càng kiên định hơn rồi hắn tìm kiếm đạm thai tuyết nguyên nhân. Đại Miểu Cương vực, Tứ Hải Tông Sơn Môn chỗ tại. Cùng nó nói nơi này là một cái tông phái sơn môn. Không bằng nói nơi này là một tòa xây ở trên tiên sơn thành lớn. Tần Phong xa xa nhìn lấy Tứ Hải Tông sơn môn. Nó phồn hoa trình độ. Còn muốn ở phù môn hang ổ phù đô phía trên. Người ở bên trong vậy rất nhiều. Đương nhiên, những này người đều là Tứ Hải Tông đệ tử hoặc là phụ thuộc người. Đi đến sơn môn bên ngoài. Tần Phong nhìn một chút tòa thành lớn này, cười rồi cười liền trực tiếp hướng nội bộ đi đến. Khoảng cách sơn môn còn rất xa địa phương, liền đã có không ít hư nguyên cảnh người tu hành, thậm chí chân nguyên cảnh cao thủ ở vừa đi vừa về dò xét. Cẩn thận chú ý chung quanh bất luận cái gì động tĩnh. Cẩn thận như vậy, Tần Phong có chút kinh ngạc, giống phủ đô, trông coi cửa thành cũng liền linh thần cảnh. Dùng hư nguyên cảnh, thậm chí chân nguyên cảnh cao thủ trông coi sơn môn bên ngoài bốn phía. Thật đúng là cẩn thận, bất quá rất nhanh, Tần Phong cũng liền thoải mái rồi. Càng cẩn thận hơn, càng nói rõ ràng Tứ Hải Tông chú ý cẩn thận, có cảm giác nguy cơ tổng không phải là chuyện xấu. Này lúc, bầu trời đã có chút lờ mờ, Tần Phong trực tiếp bay đi. Đột nhiên, Tứ Hải Tông trên không tầng tầng trận pháp cấm chế bị kích phát. Ngũ quang thập sắc, uy năng cuồn cuộn, Tần Phong cũng bị cấm chế chặn đường xuống rồi. Người nào, sơn môn vòng ngoài Tứ Hải Tông đệ tử lúc này mới phát hiện Tần Phong. Tần Phong ngừng lại, sờ lên cái mũi nói, đạm thai cổ tộc đạm thai tuyết ở Tứ Hải Tông bên trong a. Đi nói cho nàng. Liền nói có cái Ngũ Hành Tông lão bằng hữu tới gặp. Nơi này khẳng định có không ít đạm thai cổ tộc. Cao thủ, Tần Phong cũng không muốn bại lộ thân phận. Bất quá cũng may, hắn từng cùng tiểu thiếp nói qua. Hắn là Ngũ Hành Tông đệ tử. Cái gì Ngũ Hành Tông? Nghe đều không nghe qua. Lại là một cái con cóc muốn ăn thịt thiên Nga. Đi đi đi, hắc hắc. Dưới gầm trời nam nhân đều muốn vừa xem, yêu cơ, phương dung. Đáng tiếc, có thể nhìn một lần cho thỏa không nhiều. Ngươi cũng đừng vọng tưởng rồi. Từng cái một thủ vệ đều cười lạnh. Mẹ nó, Tần Phong có chút khí, thấy mình tiểu thiếp, vậy mà còn bị một đám giữ cửa cho khinh bỉ rồi. Xem ra tiểu thiếp, yêu cơ, xinh đẹp tên, không chỉ không có tiêu giảm, ngược lại so linh tu tầng thứ 4 thời kỳ càng lớn rồi. Một đám hai hàng, Tần Phong quay người rời đi rồi. Hắn lười nhác cùng một đám giữ cửa so đo. Hô, vừa mới rời đi trông coi người tầm mắt Tần Phong. Lập tức thi triển phiêu hốt không chừng thân pháp. Từ khác một bên bay qua. Đồng thời, hai tay của hắn giống như đánh đàn đồng dạng. Không ngừng thi triển một đạo đạo ấn kết. Cái này ấn kết cùng chung quanh cấm chế sinh ra cộng minh. Tần Phong cũng là mỉm cười. Tùy tiện dọc theo đặc biệt đường cong, thuận lợi tiến vào trong đó. Trận pháp cấm chế, loại cấp bậc này trận pháp cấm chỉ có lẽ có thể ngăn cản đồng dạng quy nguyên cảnh cao thủ. Thậm chí cực cảnh, thánh cảnh cao thủ mặc dù có thể cưỡng ép xông vào, nhưng cũng sẽ bị Tứ Hải Tông người phát hiện. Đáng tiếc, bọn họ gặp được là Tần Phong. Luận trận pháp cấm chế, ai có thể so ra mà vượt trận phù song tuyệt phù thánh? Có thể so sánh được hắn? Đối với một cái có chút tiểu khiết đam mê nữ hài tới nói, đại khái mỗi ngày đều sẽ tiêu phí thời gian không ngắn dùng tại tắm rửa trên. Trạng vạng tối phía dưới, sâu giấu tại bên trong gian phòng, mặc dù không nhìn thấy mỹ lệ ánh nắng chiều, nhưng cũng có cỗ mùi thơm chi đẹp. Ở cái này mê ly hoàn cảnh bên dưới, một thân rộng rãi áo lót xinh đẹp nữ tử đi đến tát mãn cánh hoa hồng trong bồn tắm. Chậm rãi đem trên người một điểm cuối cùng quần áo vậy cởi xuống. Lộ ra một bộ hoàn mỹ thân thể, ngực của nàng rất kiệt xuất vảnh lên, eo cũng rất tinh tế, bụng dưới bóng loáng bằng phẳng, một đôi chân thon dài làm người ta điên cuồng. Phía dưới chân nhỏ càng là thanh tú, tuổi trẻ nàng, toàn thân trên dưới da thịt đều tràn ngập sức sống cùng dụ hoặc. Liền một điểm tì vết cũng không tìm tới. Đây là trên đời nhất hoàn mỹ thân thể, đủ để khiến tất cả nam nhân điên cuồng, khiến thiên hạ nữ nhân đố kỵ. Nhưng mà, chính là có được như thế hoàn mỹ thân thể nữ hài, một đôi mắt con người lại không nói ra được thanh thuần làm người thương yêu. Quyến rũ cùng thanh thuần, dụ hoặc cùng cao lãnh, muốn cự cùng còn nghênh, tất cả mâu thuẫn thể hoàn mỹ tụ tập ở trên thân thể của nàng, khiến nàng xinh đẹp tên truyền khắp vô tận cương vực, thiên hạ nam nhân đều biết rõ. Yêu cơ tên không phải là bởi vì nàng chủ tu tinh thần lực công pháp khiến người ta khó mà phòng bị, mà là thuần túy nói nàng xinh đẹp. Tục truyền, yêu cơ, nếu là lại đối một cái nam nhân thi triển mị hoặc dâm thủy tinh thần lực, vậy cái này nam nhân sẽ trực tiếp chết ở nàng váy bên dưới. Nhưng đây chỉ là tin đồn, bởi vì nàng chưa từng có thi triển qua loại kia tinh thần lực công pháp, có lẽ nàng căn bản không cần. Liền có thể để nam nhân cam tâm vì nàng mà chết đi. Ai, Đạm Thai Tuyết đột nhiên thở thật dài một tiếng, nằm ở ấm áp nước bên trong, đảm nhiệm dòng nước mang theo thể giữa du động. Đây vốn là kiện thoải mái chuyện, thế nhưng là nàng lại yêu sầu không thôi. Đạm Thai cổ tộc nội loạn, làm cho tất cả mọi người đều cả ngày mang theo độ cao cảm giác nguy cơ cùng áp lực to lớn trong lòng. Nàng cũng không ngoại lệ, nàng thật hoài niệm không buồn không lo, mang theo một điểm hạnh phúc ngọt ngào thời gian. Nghĩ tới đây, nàng si ngốc nhìn lấy chính mình bóng loáng, trong suốt, cơ hồ không tì vết chút nào thân thể. Vậy đột nhiên nghĩ đến rồi một cái người, đột nhiên, tựa hồ là cảm giác chỗ nào không đúng. Đạm Thai Tuyết đôi mắt đẹp cảnh giác, bảo vệ hai ngọn núi hướng về sau nhìn một chút, vậy không có phát hiện cái gì dị tượng. Bốn phía thị nữ nhìn rất nghiêm, căn bản không có khả năng có người nhìn trộm. Huống hồ Tứ Hải Tông kia chút đệ tử, chính là cho bọn họ 10 cái gan cũng không dám nhìn trộm. Nếu không chỗ kia phạt không phải là bọn họ có thể tiếp nhận. Đạm Thai Tuyết hậm hực mà lung lay đầu, đem bảo vệ hai ngọn núi cánh tay thả xuống. Ngay tại lúc cái này lúc, nàng mặt trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, đỏ nhỏ máu, bởi vì nàng con mắt dư quang nhìn thấy rồi một cái người. Xa lạ người trung niên, lòng đề phòng vừa trầm tĩnh lại Đạm Thai Tuyết tức khắc thân thể không ngừng run rẩy. Đôi bàn tay trắng như phấn nắm thật chặt, một luồng nổi giận cùng xấu hổ cảm giác phun lên động tâm. A Tương Đương, Đạm Thai Tuyết thét chói tai vang lên. Đột nhiên một quyền hung hăng mà đánh tới hướng rồi Tần Phong. Nhưng mà, Tần Phong lại tùy tiện đem Đạm Thai Tuyết trở tay chế phục. Đồng thời hai tay đưa nàng gắt gao vây quanh ở phía dưới cái nào đó lớn cơ hồ muốn bạo tạc đồ vật cũng là đỉnh rồi đi lên. Nhìn trộm, yêu cơ, tắm rửa, là cái nam nhân phía dưới đều muốn bạo tạc. A, Đạm Thai Tuyết càng là điên cuồng thét lên, liều mạng giãy giụa phản kháng. Đừng gọi nữa, là ta, Tần Phong rốt cục mở miệng, kịch liệt giãy giụa. Đạm Thai Tuyết đột nhiên giật mình, chợt kinh ngạc nhìn trước mắt trung niên người xa lạ. Nhìn kỹ, quả nhiên gặp hắn trên mặt có mặt nạ da người dấu vết. Chết ra hỏa, ngươi, tiểu thư, tiểu thư, bành bành bành bành. Đột nhiên, ngoài cửa kịch liệt tiếng đập cửa vang lên. Cơ hồ muốn bắt đầu cưỡng ép tiến vào rồi. Chớ vào, không có việc gì, chỉ là một con chuột mà thôi. Đạm Thai Tuyết cuống quýt nói. Choáng, Tần Phong có chút không thể nghi ngờ. Đạm Thai Tuyết hiện tại dù sao cũng là chân nguyên cảnh tu vi. Chân nguyên cảnh người tu hành sẽ bị chuột bị hù thét lên. Cái này hoảng vung, Đạm Thai Tuyết đại nhân, thật không có chuyện gì sao? Đột nhiên lại có nam tính âm thanh truyền đến, âm thanh hùng hậu, hiển nhiên đều có thực lực không yếu. Lăn ra ngoài, ai dám tiến đến liền giết rồi ai? Đạm Thai Tuyết giận nói, nàng địa phương tư nhân, một mực cự tuyệt bất luận cái gì nam nhân tới gần. Bởi vì lúc trước phát sinh qua rất nhiều lần nam nhân muốn đối nàng mưu đồ bất chính sự tình. Đây cũng là nàng thân thể thành thục về sau, vẫn luôn có phiền não. Vâng vâng vâng, kia chút tứ hải tông cao thủ liên tục khom người lui lại. Không ít người đều vụng trộm nuốt xuống nước miếng. Trong tông môn đối vị này Đạm Thai của tộc hoàng tộc dòng chính nữ nhân, thế nhưng là từng cái thèm nhỏ dãi ba thước. Chỉ là trở ngại địa vị của nàng, không dám mạo phạm mà thôi. Nếu như có thể lấy chính đại quang minh lý do xông vào nàng tắm rửa phòng tắm, đưa nàng trên dưới dưới nhìn mấy lần, vậy coi như quá hạnh phúc rồi. Đáng tiếc, đẹp mộng ngâm nước nóng rồi, chỉ có thể tiếp tục vụng trộm huyễn tưởng một chút rồi. Nghe được rời xa tiếng bước chân, Đạm Thai Tuyết lúc này mới trầm tĩnh lại. Giận giận nói, ngươi hù chết ta rồi. Hắc hắc, tiểu thiếp, ngươi còn chưa đủ cẩn thận a. Ta vụng trộm tiến đến cũng không biết rõ, mà lại quá trinh liệt rồi a. Ta không nói lời nào, ngươi có phải hay không muốn cùng ta liều mạng a? Tần Phong cười xấu xa, hắn vừa rồi cũng là đang cố ý thăm dò Đạm Thai Tuyết phản ứng. Nhưng mà Đạm Thai Tuyết lại cái gì đều nghe không được, đột nhiên nhào vào Tần Phong trên người, dùng hết toàn thân sức lực ôm Tần Phong rắn chắc lồng ngực, run rẩy khóc. Tần Phong vậy yên lặng ôm Đạm Thai Tuyết. Bọn họ ở Tiên Thánh di tích kinh lịch sinh tử, sinh ra tình cảm, bây giờ lần nữa trùng phùng. Tần Phong cao hứng đang cười, nhưng Đạm Thai Tuyết lại cười không nổi. Từ khi Tiên Thánh di tích trở lại Đạm Thai cổ tộc về sau, nàng vào Đạm Thai cổ tộc quyền lợi đấu tranh vòng xoáy, mọi chuyện thân bất do kỷ, khắp nơi không thể làm gì, trong đó gian nan cùng ủy khuất vẫn luôn chỉ có một mình nàng tiếp nhận, thậm chí ngay cả tìm bả vai dựa vào cũng không thể. Giờ khắc này nhìn thấy Tần Phong, Đạm Thai Tuyết rốt cục đem thật lâu kiềm chế, liều mạng ẩn tàng nội tâm phóng thích ra ngoài. Không biết qua bao lâu, Tần Phong đột nhiên nói, tiểu thiếp, ngươi cái mông có chút mát mẻ rồi. Đạm Thai Tuyết đột nhiên một bàn tay đem người nào đó không thành thật tay mở ra, bị Tần Phong tức cười rồi, toàn thân ướt nhẹp từ phòng tắm chạy vừa đi ra. Cái này một hồi nàng vậy cảm giác lạnh rồi rất nhiều. Một thân mồ hôi bẩn, bao nhiêu thiên không có tắm rửa rồi. Đạm Thai Tuyết trừng mắt Tần Phong, ngươi đi ra ngoài trước, ta tẩy xong ngươi cũng tiến vào tẩy một chút a. Kia dùng phiền toái như vậy, chúng ta trực tiếp cùng nhau tắm là được. Không được, Đạm Thai Tuyết kinh hãi, mặc dù nàng sớm đã tâm thuộc Tần Phong, nhưng nàng cùng Tần Phong dù sao cơ hồ chuyện gì đều không phát sinh. Nàng nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới, có một ngày sẽ cùng nam nhân cùng nhau tắm rửa. Đáng tiếc, người nào đó đã bá vương ngạnh thương cung rồi. Hắn hiện tại một thân vô lượng hỏa diễm, không phát tiết sẽ chết người đấy. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN